chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 54, góc truyện audio.com, đồng phòng ác hoan tình bạc nhất hoài u sầu, vài năm chia lìa sai. Giữa hè tháng 7, ăn mặc 9 lớp trọng y không thể nghi ngờ là đầy. Đọa, gió mùa hè mang theo một loại cảm giác sền sệt như bị bỏng, hay. Hẩy trên mặt oi bức mà khó chịu, thiếu niên đem Tiên Lệ Cẩm y thúc bên hông, bộ tóc đen thật dài ghim lên cao cao, xa xa nhìn lại, xinh đẹp tựa nữ tử, mấy sợi tóc tung bay tới. Bên cạnh mặt của cô gái, Tô Tô chật đầu, phủi tóc hắn ra, chỉ là theo trí nhớ tìm kiếm chỗ mấu chốt Thanh Khâu và Hiện Thế đụng vào nhau. Ngươi muốn đi Thanh Khâu? Tô Tô gật đầu, không có tái mở miệng. Ngươi hiện giờ pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, đế lưu tương còn. Cần hóa luyện thêm mấy ngày mới có tác dụng, như vậy vội vàng, ngươi có. Nghĩ qua nếu là thất bại trong gang tấc lại nên ra sao? Ăn vào huyền, đan còn có thể khôi phục yêu lực, nàng là người đầu tiên. Nhưng mượn uy, lực đế lưu tương để khôi phục yêu lực thật sự mỏng manh thái quá, rất hiếm hoi, nàng không có nói chuyện, yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhìn. Kìa hắn khó mà hình dung, chỉ cảm thấy bị nàng như vậy u nhìn chăm chú trong nháy mắt tất cả lời nói cự tuyệt liền rốt cuộc nói không nên. Lời chỉ có thể gật đầu, nhận lời. Hắn muốn hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại nàng không nói một lời nằm trên giường một. Ngày, hôm sau liền không để ý khuyên can của hắn kiên trì muốn đi Thanh Khâu. Hắn rất muốn hỏi nàng đang suy nghĩ cái gì. Không thể không nói, hắn rất để ý, giờ phút này nàng tuy rằng vẫn là nàng, nhưng có cái gì, dĩ nhiên không giống như lúc trước. Bọn họ hai người đều biết rất rõ ràng điểm này. Bản năng của hắn, không thích sự thay đổi không phải bởi vì hắn này. Nhưng đối với Tô Tô mà nói, giờ phút này nàng không rảnh đi chú ý chút. Chi mầm nhánh cuối đó cũng không có khả năng tại lúc này lập tức bắt. Đầu một đoạn tân tình yêu, nàng dùng hết tất cả lực ý chí, nỗ lực không. Để cho mình tái hồi tưởng một màn nhiều năm trước kia, nàng không muốn. Bắt trái tim lại bị khoan thùng đau đớn thêm một lần nữa, cực lực muốn. Làm cho chính mình thoát khỏi đoạn hồi ức kia, không có cái gì vững chãi hơn so với hồi ức cho dù mang đến chính là tàn nhẫn, cũng không có cách nào đem chúng nó mặt diệt. Nàng cảm thấy rất vớ vẩn, vận mệnh là cường đại như vậy mà không thể lay động. Dưới sự chủ đạo của vận mệnh có người vẫn là kiên định như vậy. Có người cũng đã nước chảy bèo trôi phiêu diêu. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn vô pháp kháng cự lực lượng nào đó an bày, trí nhớ bị lạc cùng sự thật đan chéo, quanh đi quẩn lại một vòng. Lớn, đến tối hậu, nàng còn có thể tiếp tục thay đổi cái gì? Nàng bắt đầu có chút hoang mang, là vẫn rõ ràng nhìn thấy chính mình xa vào, hưởng thụ tối hậu cuồng. Hoan, hoặc là ném đi hết thảy, hoặc đi liều gương bể ngọc nát. Phía trước có hai con đường, không biết đi thông tới đâu. Cũng không biết đôi tay vận mệnh này, sẽ đem nàng đẩy tới đâu. Năm đó Si Vưu cùng Hoàng đế đại chiến, bị chém ở Thanh Khâu. Sau bộ tộc Cửu Vĩ liền đem nơi Si Vưu bị chém giết vạch nên địa bàn. Mượn linh khí của Si Vưu sau khi chết tại cuộc đời này tức sinh sản. Tô Tô dẫn Mị Hỉ xuyên qua Triều Dương Cốc tới Thanh Khâu, nhưng nguyên bản trong tộc lãnh địa lại không có một bóng người. Nàng có chút luống cuống, sau khi khôi phục trí nhớ Thanh Khâu đã là nơi thuộc về nàng, là cố hương nàng có thể an tâm ỉ lại, nhưng vì sao? Góc truyện audio.com, nàng trở lại chính chỗ ở trong tâm mình, nghênh đón nàng lại là căn. Phòng trống vắng, kỳ lạ, mấy tháng trước chúng ta còn cùng Thanh Khâu từng có lui tới. Như thế nào toàn bộ đều tiêu tán biến mất vô tung. Mị Hỉ bảo hộ đứng, trước người Tô Tô, dẫn đầu dò đường. Tô Tô siết chặt quyền cùng Mị Hỉ trong trong ngoài ngoài lại tìm một vòng, chung quy không tìm được tung tích các tộc nhân. Mị Hỉ cúi đầu, nhìn thấy nàng thấp hạ mí mắt thất hồn lạc phách ngồi. Tại tông miếu từng rất hương khói cường thịnh trong bộ tộc Cửu Vĩ, không khỏi chậm rãi ôm lấy bờ vai gầy guộc của nàng vào lòng. Bọn họ không, ở không sao cả còn có ta bồi ngươi. Tô Tô yên lặng dựa vào hắn. Hắn cúi người xuống vịn vai nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tô Tô, ngươi nghĩ kỹ lại xem chung quanh có chỗ quen biết nào khác hay không? Có lẽ bọn họ sẽ biết nguyên nhân bộ tộc Cửu Vĩ đột nhiên tập thể gì. Chuyển trang, Tô Tô cười khổ, phạm vi thế lực bộ tộc Cửu Vĩ, xung quanh nơi nào có. Ngoại tộc dám ngừng chú, bất quá, có lẽ đế giang sẽ biết, Thiên Sơn phụ cận Thanh Khâu, ở lại thời kỳ thượng cổ có một vị tinh thông ca múa thần điểu. Đế giang, nó ra hồng như hỏa, sáu chân mà bốn cánh, thường xuyên là ca múa song tuyệt cùng bộ tộc Cửu Vĩ. Ngươi là hỏi cái bầy hồ ly ngạo mạn kia, Mị Hỉ nắm tay Tô Tô, gật đầu. Nàng có chút không tự giác tránh ra, Mị Hỉ hạ ý thức đem tay nàng cầm thật chặt. Đế giang liếc mắt xem xét Tô Tô một cái. Ngươi thế nào còn tại Thanh Khâu? ta trở về nghĩ trông thấy các đồng bạn. Đế Giang như kinh ngạc nói. Há, lão hồ kia cũng không nói cho ngươi. Khoảng thời gian trước bộ tộc Cửu Vĩ suốt ngày đêm đi kiếm chỗ sinh sản, tựa hồ là phát hiện tân nguyên linh khí, càng huống chi ngươi không? Phải nên tại triều ca hoàn thành nhiệm vụ của nữ hoa nương nương sao? Trước khi xong nhiệm vụ liền chớ trở về Thanh Khâu. Tô Tô có chút vội vàng nói. Vậy, trước khi bọn họ đi có nhắn tin gì? Lại cho ta hay không? Hoặc giả, ngươi có biết lần này tộc nhân di chuyển tới đâu hay không? Không có, bọn họ ngày di chuyển chưa thông báo qua bất kỳ người nào. Bất quá bọn họ vẫn là còn tại Thanh Khâu, nhưng cụ thể ẩn thân nơi nào? Trong Thanh Khâu ta cũng không biết rõ. Nói xong, Đế Giang cũng không tái nhìn Cửu Vĩ chồn bạc này, bốn cánh chấn động như một đoàn mây đỏ bay vào thiên sơn mờ mịt. Tô Tô quay đầu, ngơ ngẩn nhìn về nơi Cố Hương phương xa từng nhốn nha nhốn nháo. Tộc nhân đi mà không lưu tại bất kỳ tin tức, nàng không hiểu, vì cái gì nàng lại là một cái bị ném đi. Con đường phía trước nên đi như thế nào? Triều ca nàng là không thể tái trở về, Thanh Khâu coi như có nhà mà về. Không được Hiên Viên mộ, địa phương này trong trí nhớ nàng cũng không thể ở lâu, tứ hải to lớn, nàng nên làm như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục đi tìm, Mị Hỉ nói, tim Tô Tô đập mạnh và loạn nhịp yên lặng lắc đầu. Bằng không chúng ta trước tạm thời ở lại Thanh Khâu cho đế lưu tương. Trên người ngươi hóa luyện hấp thu, sau đó lại hồi nhân gian, thế nào? Cũng tốt, nàng thuận tiện tái tìm xem có dấu vết gì để lại. Tô Tô, thiếu niên nghiêng đầu, yêu lực trên người ngươi khôi phục tới trình độ nào? Ta thử xem, Tô Tô, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 74. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, khép mắt mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Chảm bát, nương theo sau tiếng kêu gọi thấp nhu, lòng bàn tay chậm chạp nóng lên. Khóc truyện audio.com. Trước mắt mông lung hiện ra một quang ảnh hoành đao, lóe lóe, rất mau. Liền tiêu thất, xem ra yêu khí của nàng thập phần mỏng manh, ngay cả vũ khí cũng không. Gọi ra được, Tô Tô cắn môi thu hồi tay. Vậy liền đi chỗ ở cũ của ta. Đi, Mị Hỉ cũng rất muốn nhìn xem nơi trước đây nàng sinh hoạt, vui vẻ cùng nàng sóng vai bay trở về nơi đóng quân của bộ tộc Cửu Vĩ. Tô Tô đi tại hành lang dài quen thuộc, dùng trí nhớ đã khôi phục kiểm. Xoát lại một lượt tất cả mọi người, một cái tên người không hẹn tự nhiên nhảy vào trong đầu, nàng bỗng hỏi han. Mị Hỉ, ngươi biết thân công báo không? Hắn là ai? Mị Hỉ cảnh giác mười phần hỏi, trong ngữ điệu hiển nhiên có tí vị chua. Ngươi nhớ có một con thỏ không? Chính là lúc ta còn tại Hiên Viên mộ, ngươi từng chộp nó tới để phối hợp tu luyện đó. Mị Hỉ chỉ mơ hồ có chút ấn tượng. Thế nào, vậy con thỏ đó có nói với ngươi nó cùng con beo có liên hệ gì? Tô Tô tế nhị quan sát thái độ hắn, biết hắn thật không giả bộ, vậy thì là do thân công báo phẫn thành tiểu yêu lèn vào Hiên Viên mộ. Ngươi còn nhớ được con thỏ đó lúc nào nhập Hiên Viên mộ không? Trong Hiên Viên mộ con thỏ đặc biệt như vậy không nhiều, Mị Hỉ suy tư một chút. Đại khái, khoảng 5 năm, đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền tới, người tới vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người bọn họ. Như vậy quá thất lễ đi, thanh niên châu ngọc vi quan, nhất cổ ý thái. Phong lưu, hắn dùng quạt che miệng hướng nàng bay đi một cái liếc mắt. Thực là khiến người thương tâm a, Tô Tô, nếu như là hoài nghi trực tiếp hướng ta chứng thực không phải càng tốt. Khách chương.